Bất diệt thần vương, chương 399, thần vương công ty ta muốn. Góc truyện audio.com. Kim ô tông, kim ô điện bên ngoài. Hạc vương nằm dạp trên mặt đất, tựa như đang run rẩy. Kim ô điện bên trong, Hoàng Hữu Tiên sắc mặt trắng bệch khoanh chân ngồi ở đại điện bên trong chữa thương. Thân thể khỏe mạnh tựa như gầy hốc hác đi. Một bên một con quả không ngừng lo lắng vỗ cánh, tựa như chờ đợi Hoàng Hữu Tiên một dạng. Rốt cục, Hoàng Hữu Tiên điều tức một hồi, chậm rãi mở mắt. Hoàng Hữu Tiên, ngươi không phải liền là tự bảo nguyên thần sao? Điền sư huynh đã cho ngươi ăn bổ thần đan, ngươi cần phải lâu như vậy? Ô Nha có chút tức giận kêu. Hoàng Hữu Tiên trừng mắt nhìn Ô Nha, ngươi không có đạt tới nguyên thần cảnh, căn bản liền không hiểu. Bản thể của ta bị vương khả giam, ngươi không biết, mấy ngày nay Trương Chính Đạo hàng ngày thẩm vấn ta, ghế hùm, nước ớt nóng, quá đáng hơn là dùng cái bấm móng tay tổn thương ta nơi riêng tư. Hắn, các ngươi không biết. Ô Nha bi phẫn gào lên. Bạch trưởng lão hiện tại như thế nào? Một bên Hắc trưởng lão lo lắng nói. Bạch trưởng lão, hắn chỗ nào thừa nhận được Trương Chính Đạo tra tấn? Toàn bộ khai ra, toàn bộ khai ra. Bạch trưởng lão một điểm nhỏ kim khố tư tàng đều bị Trương Chính Đạo thẩm hỏi được rồi. Ta nhìn thấy Vương Khả cùng Trương Chính Đạo chia của lúc nụ cười, ta liền. Ô Nha bi phẫn gào lên. Im miệng, Điền sư huynh còn ở đây. Hoàng Hữu Tiên trợn mắt nói. Hắc trưởng lão, Ô Nha, Hoàng Hữu Tiên đều nhìn về phía cách đó không xa một tên cực kỳ nho nhã nam tử. Nam tử một thân kim bào, khuôn mặt tuấn lãng nho nhã, mi tâm một cái kim sắc nốt ruồi, nhìn qua cực kỳ thần bí. Trong tay nam tử nắm lấy một đôi đũa, ăn trước mặt một bàn thức ăn tinh xảo. Điền sư huynh, Hoàng Hữu Tiên cung kính thi lễ. Cái này bàn hạc lưỡi, vị đạo có chút cũ, để đầu bếp lần sau, đừng có dùng lớn như vậy hỏa hầu. Nho nhã nam tử để đũa xuống nói ra. Ngoài điện, Hạc vương lập tức một trận run rẩy. Lần sau, chỉ sợ Hạc vương bọn họ không dám có lần sau. Lần này cắt bỏ một đám tiên hạc đầu lưỡi, cho sư huynh làm một bàn này đồ ăn, bọn chúng còn ở trong sợ hãi đâu. Hắc trưởng lão ánh mắt phức tạp nói. Trương thị tỷ đệ mang theo một nửa kim ô tông đệ tử thoát ly kim ô tông thời điểm, đám này xúc sinh ở bên xem, hơn nữa cùng Trương thần hư một phương còn có mập mờ không rõ. A, Hạc vương, ngươi là nghĩ nịnh nọt Trương thị tỷ đệ a? Nho nhã nam tử nhìn về phía ngoài điện. Ô ô ô, ngoài điện Hạc vương run lẩy bẩy. Không quan hệ, so với hạc lưỡi, ta cảm thấy hạc tâm vị đạo sẽ tốt hơn. Chính là, đầu bếp không muốn đốt quá già. Nho nhã nam tử dùng khăn ăn lau đi khóe miệng bình tĩnh nói. Chủ nhân, thuộc hạ biết sai rồi. Hạc vương đầu lưỡi gãy một đoạn, nói chuyện không phải rất linh hoạt run rẩy bên trong. Nho nhã nam tử đem sát qua miệng khăn ăn để xuống, liền không để ý tới ngoài điện. Ô Hữu Đạo, nho nhã nam tử nhìn về phía Ô Nha. Sư đệ vô năng, đem mọi thứ đều làm hỏng, thậm chí ngay cả bản thể đều bị nhốt, cầu sư huynh cứu ta. Chấm, Ô Nha lập tức bái hạ. Nho nhã nam tử bưng lên một bên chén rượu, nhẹ khẽ nhấp một miếng, thần sắc bình tĩnh nói. Ô Hữu Đạo, ngươi là rất vô năng. Năm đó tuyển ngươi nhập ma, chính là nhìn chúng ngươi nhạy bén. Ai muốn đến, ngươi những năm này vụng về đến đây, tâm tư toàn bộ đặt ở cái kia Như Lai Phật Tổ nguyên thần bên trên, lại không để ý đến bản thân. Ngu xuẩn a, ngu xuẩn a, một tay bài tốt cho ngươi làm bề. Sư đệ vô năng, Ô Nha cười khổ nói. Ngươi là vô năng, ngươi nếu như đạt tới nguyên thần cảnh, còn sẽ xuất sự tình này. Đồ của người khác, cuối cùng chỉ là đồ của người khác. Chỉ có bản thân, mới có thể làm chủ. Ngươi cũng đừng nghĩ ta hiện tại cứu ngươi, Hảo Hảo tỉnh lại một lần. Đối với ngươi cũng là có chỗ tốt. Nho nhã nam tử bình tĩnh nói. Ô Nha sắc mặt một trận khó coi. Không đi cứu ta bản thể. Cái này làm sao bây giờ? Nhưng bây giờ, Ô Nha cũng không dám phản bác. Điền sư huynh, Điền chân cái chết, ta cũng không nghĩ tới. Ta, Hoàng Hữu Tiên lập tức hổ thẹn nói. Không quan trọng, nho nhã nam tử bình tĩnh nói. Thế nhưng là, Điền chân là của ngài. Hoàng Hữu Tiên lo lắng nói. Con riêng sao? Không, hắn không phải của ta con riêng. Nho nhã nam tử bình tĩnh nói. A, Hoàng Hữu Tiên kinh ngạc nói. Hoàng Hữu Tiên, ngươi là ta một tay mang ra ngoài. Ta đối với ngươi là cho kỳ vọng cao. Bình thường muốn ngươi nhiều động não. Nhưng ngươi còn sẽ không dùng đầu óc sao? Điền chân là ta con riêng sao? Không, hắn chỉ là ta cố ý để lộ ra một sơ hở. Vốn chính là cứ để người lợi dụng công kích. Chỉ là đáng tiếc, hắn quá bất tranh khí. Liền thập vạn đại sơn đều đi ra không được. Liền chết thì đã chết a, nho nhã nam tử bình tĩnh nói. Điền chân là sư huynh con riêng. Là sư huynh cố ý để lộ ra sơ hở. Sư huynh, cái này, Hoàng Hữu Tiên kinh ngạc nói. Hắc trưởng lão và Ô Nha cũng hít một hơi lạnh. Cái này Điền sư huynh đều cường đại như thế. Lại còn có như thế tâm cơ. Cố ý lưu cái sơ hở. Để đối thủ vào bẫy. Ngươi bây giờ thương thế làm sao? Nho nhã nam tử hỏi. Nguyên thần tự bảo. Ăn sư huynh cho bổ thần đan. Khôi phục một điểm. Nhưng, trọng ngưng nguyên thần sợ rằng phải thật lâu. Hiện tại cũng liền mới vào nguyên thần cảnh thực lực. Sư huynh, cái kia Long Ô không được bao lâu liền có thể khôi phục năm đó đỉnh phong. Sư huynh, nhanh chóng ra tay đi. Hoàng Hữu Tiên lo lắng nói. Long Ô tử bất phàm. Đều cùng ngươi nói bao nhiêu lần. Mọi thứ không nên vọng động. Nhiều động não. Năm đó ta liền có thể trấn áp Long Ô một lần nữa. Lại có thể thế nào? Coi như nàng khôi phục Long Ô đỉnh phong. Cũng không đáng để lo. Nho nhã nam tử bình tĩnh nói. Là. Hoàng Hữu Tiên khinh hu khẩu khí. Người đồ đệ này, Tiểu Hắc, trước đó vội vàng chạy ra thập vạn đại sơn cầu kiến ta. Nói cho ta biết, một đám người bọn ngươi, thế mà bị một cái kim đan cảnh chơi kém chút toàn quân bị diệt. À, thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn a, ngươi một mực gửi thư nói. Toàn bộ nắm trong lòng bàn tay. Lần này đâu, nho nhã nam tử bình tĩnh nói. Ta, chúng ta là vận khí không tốt. Hoàng Hữu Tiên cười khổ nói. Không, ta nghe Tiểu Hắc diễn tả toàn bộ quá trình. Ta liền biết, không phải vận khí. Cái kia Vương Khả bày mưu nghĩ kế. Điều phối tất cả tài nguyên. Trong hư có thật, trong thật có hư. Là cái nhân vật lợi hại. Nho nhã nam tử bình tĩnh nói. Thế nhưng là, hắn mới kim đan cảnh. Hoàng Hữu Tiên lo lắng nói. Kim đan cảnh, ta cùng ngươi nói. Phàm là không muốn lấy tu vi độ lượng một người. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Ngươi ỷ vào tu vi cường đại liền cho rằng có thể muốn làm gì thì làm sao. Kết quả đây, bị Vương Khả ăn gắt gao. Nho nhã nam tử bình tĩnh nói. Ta, Hoàng Hữu Tiên thần sắc một trận phức tạp. Vừa mới. Ta xem Tiểu Hắc đưa tới những tài liệu này. Cái này Vương Khả thủ đoạn. Thật phi phàm. Thần Vương công ty. Bảo hiểm. Ngân hàng. Siêu thị. Tiền giấy. Ha ha. Thế này sao lại là một cái mới ra đời tiểu tử. Cái này nhưng là một cái cự gian tay già đời a. Những cái này kiếm tiền thủ đoạn. Thực sự là. Nho nhã nam tử trong mắt lóe lên một cỗ tinh quang. Sư huynh. Ngài xem bên trên cái kia phá thần vương công ty. Hoàng Hữu Tiên ngoài ý muốn nói. Ngu xuẩn, liền Trương Ly Nhi đều nhìn ra thần vương công ty giá trị. Ngươi thế mà làm như không thấy. Hừ, nho nhã nam tử lạnh lùng nói. À, thần vương công ty rất thú vị. Ta đã phái người đi thu thập cụ thể tình báo. Lần này thần vương tệ, càng là không tầm thường. Cái này cùng sơn vùng đất hoang thập vạn đại sơn, lại có thể có người ngộ ra được dùng giấy tệ thu thập công đức. Nho nhã nam tử híp mắt nói. À, tiền giấy thu thập công đức. Hoàng Hữu Tiên sững sờ. Nho nhã trong tay nam tử nắm lấy một tấm thần vương tệ. Xem đi xem lại. Thập vạn đại sơn phàm nhân khu. À, khó trách vương khả vội vã nhất thống phàm nhân khu. Sư huynh, thần vương tệ thật có thể thu thập công đức. Hoàng Hữu Tiên hiếu kỳ nói. Không sai, thập vạn đại sơn bên ngoài. Có không ít người thí nghiệm qua. Đáng tiếc, phần lớn đều thất bại. Ta cũng đã từng nghiên cứu qua. Đáng tiếc, một mực không thể có công đức thu thập thành công. Vương khả thành công. Nho nhã nam tử híp mắt nói. Cái kia, phàm nhân khu ba đại vương triều. Vương khả đã thu lấy Đại Chu vương triều. Đại Thanh vương triều. Không phải còn có một cái Đại Tử vương triều sao? Nho nhã nam tử hỏi. Là, Đại Tử vương triều. Vương khả tiểu biểu ca ở thu lấy. Nhưng, mới xuống tới không đến một năm. Bọn họ mới thu một phần ba. Hoàng Hữu Tiên nói ra. Vậy còn dư lại. Đừng cho bọn họ thu lấy. Bồi dưỡng một người đi ra. Bắt lại cho ta một mảnh phàm nhân giang sơn. Ta cũng muốn thí nghiệm tiền giấy thu thập công đức nguyên nhân thực sự. Nho nhã nam tử trầm giọng nói. Là. Ba người ứng tiếng nói. Sư huynh. Ngươi coi trọng cái này thần vương công ty. Hoàng Hữu Tiên thần sắc khẽ động. Đúng vậy a, thần vương công ty. Ta muốn, nho nhã nam tử bình tĩnh nói. Thiên Lang Tông, Tây Lang Điện, Mạc Tam Sơn mặt đen lên nhìn xem một đám thuộc hạ. Đều mấy ngày, còn không có tìm được vương khả tung tích sao? Mạc Tam Sơn trợn mắt nói. Ách, phàm nhân khu, các đại tiên môn, chúng ta đều phái người tung lưới tìm tòi. Vương khả cùng Trương Chính Đạo. Thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Một cái thuộc hạ sắc mặt khó coi nói. Ma giáo bên đó đây. Vương khả không phải ra ngoài tị nạn sao? Ma giáo bên kia tìm sao? Mạc Tam Sơn trợn mắt nói. Đã phái người đi thông chi bên kia mạng lưới tình báo. Nhưng, còn không có tin tức truyền đến. Lại một cái thuộc hạ nói ra. Thập vạn đại sơn lại lớn như vậy. Chúng ta có Thiên Lang Tông mạng lưới tình báo. Điền Chân lưu lại mạng lưới tình báo. Ô Hữu Đạo lưu lại mạng lưới tình báo. Tìm người, lao lực như vậy sao? Mạc Tam Sơn trợn mắt nói. Một đám thuộc hạ cúi đầu. Đi, tiếp tục tìm. Mạc Tam Sơn tức giận nói. Một đám thuộc hạ phiền muộn rời đi. Mạc Tam Sơn cũng là ở trong phiền muộn đi ra Thiên Lang Tông. Ở cách đó không xa một mảnh núi rừng bên trong. Lần thứ hai cùng một cái hắc bào nhân gặp mặt. Chủ trì, tạm thời còn không có tin tức. Ngài yên tâm, ta sẽ mau chóng tìm tới Vương Khả. Hơn nữa đem cung vi chộp tới. Mạc Tam Sơn nhíu mày buồn bực nói. Hắc bào nhân trầm mặc một chút. Phòng ấn sắp mở ra. Ta cũng không chờ được. Hừ, Mạc Tam Sơn. Làm sao mỗi lần ngươi gặp được Vương Khả, đều thúc thủ vô sách a ta. Mạc Tam Sơn sắc mặt cứng đờ. Lúc trước cho ta phía dưới quân lệnh trạng, đưa đầu tới gặp. Hừ, chờ chúng ta mở ra bên kia phong ấn về sau. Ngươi muốn là còn không chộp tới cung vi, ta cũng không hái đầu ngươi. Vừa mới đưa cho ngươi Định Hải Châu, ngươi trả lại. Hắc bào nhân trầm giọng nói. Là... Mạc Tam Sơn biểu tình buồn bực nói. Định Hải Châu a, bản thân còn không có bưng bít nóng đây. Lại muốn còn ra hay sao? Hừ, Hắc bào nhân hừ lạnh một tiếng. Dậm chân bay về phía bầu trời. Biến mất ở chân trời. Lặng yên đưa Hắc bào nhân rời đi. Mạc Tam Sơn trên mặt biến càng ngày càng sốt ruột. Vương Khả, ngươi đến cùng trốn đến nơi nào? Hừ, ta liền là đem thập vạn đại sơn lật qua. Ta cũng phải tìm được ngươi. Mạc Tam Sơn khí hanh hanh phát thệ. Mạc Tam Sơn không phát hiện. Ở cách đó không xa số một thần vương cao ốc Vương Khả trong văn phòng. Vương Khả cùng Trương Chính Đạo. Một người gặm một căn gọt da dưa leo. Nhìn phía xa nắm chặt quả đấm Mạc Tam Sơn. Chậc chậc, Hắc Bào nhân kia ai vậy? Đem Mạc Tam Sơn tức thành như thế. Vương Khả gặm dưa leo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ai biết được, cái này Mạc Tam Sơn suốt ngày bản thân khí bản thân. Nói không chừng Hắc Bào nhân kia là tới đòi nợ. Mạc Tam Sơn không có tiền trả. Bị mắng một trận, Trương Chính Đạo gặm dưa leo hiếu kỳ nói. Ngươi đừng nói, thật đúng là giống. Vương Khả ánh mắt sáng lên. Hai người đứng ở thần vương cao ốc đơn mặt thấu thị pha lê chỗ. Nhìn xem phía ngoài tất cả. Cái này pha lê, bên trong có thể thấy rõ bên ngoài. Bên ngoài nhìn không thấy bên trong. Hai người nhìn phía xa Mạc Tam Sơn tìm đến một đám thuộc hạ. Sau đó tức hổn hển. Nổi trận lôi đình rơi xuống mệnh lệnh. Mạc Tam Sơn cái này tính tình. Chậc chậc, ai? Phải sửa đổi một chút a. Vương Khả thở dài nói. Chính là, suốt ngày không biết hắn phải bận rộn cái gì. Trương Chính Đạo cũng khinh thường nói. Liền ở hai người quan sát ngoại giới thời điểm. Vương Khả tiểu biểu tỷ gõ cửa tiến vào. Khởi bẩm gia chủ, chúng ta phát hiện một cái. Ách, gia chủ trước kia miêu tả. Gọi gián điệp thương mại. Tiểu biểu tỷ cung kính nói. Ách, gián điệp thương mại. Vương Khả đem dưa leo khẽ cắn cắt ra kinh ngạc nói, cách trương.